Vô địch kiếm vực, chương 530, 530, tiến nhập đất man hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh, người tới chính là An Nam Tĩnh. Tại trong tay nàng, là Liệt Thiên, Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao như lâm đại địch. Hiện nay thế hệ trẻ kinh khủng nhất người có tam. Một là Kiếm Hoàng Dương Diệp, còn có một cái là người Hoàng La Tuấn. Tại tới một người chính là Vũ Thần An Nam Tĩnh. Nhân Hoàng La Tuấn kinh khủng là bởi vì hắn thế lực cùng với hiệu triệu lực. Mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh kinh khủng thì là bởi vì bọn họ thực lực cá nhân. Có thể nói như vậy, Hoàng giả cảnh không ra, không có bất kỳ tôn giả cảnh cường giả có thể làm gì được bọn họ. Lại nữa, rồi cái mỹ nhân, Xích Luyện thấy An Nam Tĩnh, tinh, trùng lại lên não, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại An Nam Tĩnh trên người đánh giá. Nghe được Xích Luyện nói, Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao nhìn về phía Xích Luyện. Trong con mắt tràn đầy thương hại, An Nam Tĩnh ánh mắt rơi vào Xích Luyện trên người của Đạo, người muốn chết sao? Nghe vậy, Xích Luyện nhất thời cả giận nói. Tiểu nương bì, ngươi có biết hay không ngươi ở đây nói chuyện với người nào? Nếu như không phải là xem tại ngươi cùng vị tiểu ca này biết phân thượng, ngươi có tin ta hay không ăn ngươi một miếng? An Nam Tĩnh ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, ta cùng hắn không quen. Ngươi xin cứ tự nhiên. An Nam Tĩnh gật đầu. Sau một khắc, trong tay nàng Liệt Thiên tuột tay ra, mang theo một đạo kim quang hướng phía Xích Luyện bắn nhanh đi. Nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất thủ, Xích Luyện trong mắt lóe lên lướt một cái dáng tươi cười. Hắn cố ý khích giận trước mắt người này loại, đương nhiên không chỉ là đơn thuần coi trọng đối phương. Trước mắt nữ nhân này nói rõ chính là cùng cầm kiếm yêu nghiệt nhận thức. Chỉ cần bắt được người nữ nhân này là có thể uy hiếp cầm kiếm, sau đó đào tẩu. Đây chính là hắn có chủ ý, Xích Luyện không có né tránh. Trong con mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn thấy, như cầm kiếm cái loại này yêu nghiệt nhân loại, trên đời này một cái cũng đã là cực hạn. Trước mắt nữ nhân này, tuy rằng cũng là tôn giả cảnh cường giả, thế nhưng hắn cũng không tin đối phương cũng có thể như cầm kiếm loài người kia một dạng có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Lúc này, hắn đã tại muốn như thế nào chờ đã trúng một thương này sao? Tại dụ dùng trước mắt nữ nhân này xuất thủ. Tốt nhất là tới gần hắn xuất thủ. Cầm kiếm quá biến thái, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Nhìn thấy Xích Luyện không né không tránh, Dương Diệp lắc đầu. Hắn liền chưa thấy qua muốn chết như vậy. Đừng nói là Xích Luyện thân thể phòng ngự, coi như là thân thể của hắn phòng ngự cộng thêm nhân hoàng giáp cũng không dám cứng rắn lần lượt cầm Liệt Thiên An Nam Tĩnh một kích. Bành, Liệt Thiên thương mũi thương đâm vào Xích Luyện da rắn thượng. Nguyên bản trong mắt mang theo vẻ khinh thường Xích Luyện hai mắt nhất thời lồi lên. Bên trong tràn đầy kinh hãi cùng kinh khủng. Không, Xích Luyện phát ra sau cùng một đạo tê thanh liệt phế giống giận. Tại kim sa đám người ánh mắt kinh hãi trong, Xích Luyện ra rắn, không, phải nói Xích Luyện toàn bộ thân thể trực tiếp khe nứt ra. Không được hai hơi thở thời gian, Xích Luyện kia thân thể cao lớn liền trực tiếp khe nứt thành vô số khối. Vô số tiên huyết cùng nội tạng vẩy đầy đất, nhìn kim sa cùng phá tinh còn có phá không mí mắt thẳng nhảy. Không hổ là vũ thần, Ân Huyên Nhi thấp giọng nói một câu, rung động trong lòng đến, vũ thần. Nghe được hai chữ này, kim sa cùng phá tinh còn có phá không sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn An Nam Tĩnh, vũ thần bọn họ đương nhiên là nghe qua. Chỉ là trước đây bọn họ có chút không cho là đúng. Dù sao nhân loại tại yêu nghiệt có thể yêu nghiệt tới trình độ nào. Thế nhưng hiện tại, bất kể là phá tinh còn là phá không, cũng hoặc là trong ba người thực lực cường đại nhất kim sa tự hỏi cũng không có lòng tin có thể ngăn cản lúc trước phát súng kia. Ba người con mắt nhìn liếc mắt An Nam Tĩnh, lại nhìn một chút Dương Diệp, Kiếm Hoàng, Vũ Thần, ai hơn cường, người lại trở nên mạnh mẽ. Dương Diệp đạo, người cũng là, An Nam Tĩnh đạo, người là giúp La Tuấn tới giết ta. Dương Diệp nhìn thẳng An Nam Tĩnh, hỏi. Hắn không tư cách ra lệnh cho ta. ai cũng không có tư cách ra lệnh cho ta. An Nam tĩnh đạo, thế tục ngươi lừa ta gạt cùng phân tranh. Ta không muốn tham dự. An gia đầu nhập vào La Tuấn. Không có nghĩa là ta đầu nhập vào La Tuấn. Dương Diệp, thực lực của ngươi cùng thiên phú là duy nhất có thể ta nhìn thẳng vào của ngươi. Ta cũng không muốn ngươi quá nhiều cuốn vào cái này không ý nghĩa việc vặt. Dương Diệp lắc đầu. Đạo, An Nam tĩnh, của ngươi võ đạo cùng kiếm của ta đạo bất đồng. Giữa chúng ta quan tâm đồ vật cũng bất đồng. Cho nên ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Chỉ là muốn thủ hộ ta quan tâm đồ vật. Mà không phải là vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Trong mắt ngươi nếu nói không ý nghĩa việc vặt. Trong mắt của ta, chính là ta chuyện cần làm. Bởi vì, này chút sự quan hệ đến ta quan tâm tánh mạng con người. An Nam tĩnh trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Bất kể như thế nào, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Bởi vì ngươi cũng không phải giúp La Tuấn đi đối phó ta. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Bởi vì chúng ta dù sao tính là bằng hữu, ta lần này tới, là hy vọng ngươi đừng tại đi tới. An Nam tĩnh đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp nụ cười trên mặt dần dần mất đi. An Nam tĩnh đạo, đỉnh Hán đế quốc nội tình, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tuy rằng ngươi hôm nay tại tôn giả cảnh cường giả trong khó có địch thủ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu đỉnh Hán đế quốc bắt ngươi liền không có cách nào. Càn Khôn Đồ, La Tuấn nhất định phải được. Hắn sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Có thể, lúc này hắn đang chờ ngươi đi đất man hoang. Hắn muốn giết ta, kỳ thực ta cũng muốn giết hắn. Dương Diệp đạo, ta rất hiếu kỳ. Ngươi nếu đối cái này không có hứng thú, kia vì sao lại muốn tới đất man hoang? Thánh giả di tích mặc dù có thánh giả cảnh cường giả truyền thừa. Nhưng ta nghĩ, đây đối với ngươi không có gì lực hấp dẫn mới là. Ngươi rất nhanh thì sẽ biết. An Nam tĩnh đạo, không nên xem thường La Tuấn. Hắn tu chính là vương đạo số mệnh. Cái này rất quỷ dị. Dương Diệp gật đầu, La Tuấn có thể trở thành nhân hoàng. Hắn đương nhiên sẽ không cho là đối phương là người ngu ngốc. Đúng lúc này, An Nam tĩnh đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Một đạo kim quang đâm thẳng Dương Diệp. Ân Huyên Nhi đám người sắc mặt đại biến. Các nàng không nghĩ tới cái này An Nam tĩnh cư nhiên lại đột nhiên động thủ. An Nam tĩnh tốc độ quá nhanh. Một khắc trước động thủ, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Các nàng căn bản không xen tay vào được. Liệt Thiên mũi thương lấy sét đánh phần thế đâm thẳng Dương Diệp ngực. Dương Diệp hai mắt híp lại. Sau một khắc, mũi thương trực tiếp xuyên qua Dương Diệp ngực. Nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh. An Nam tĩnh trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh ngạc. Lập tức trường thương chợt nhất chuyển. Gai ngược mà quay về. Đang một tiếng, sau lưng An Nam tĩnh. Súng của nàng nhọn cùng Dương Diệp kiếm trong tay nhọn đụng vào nhau. Đang, không gian một trận kịch liệt rung động. An Nam tĩnh thu thương, xoay người nhìn Dương Diệp. Đạo, thì ra là thế, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi còn là linh giả cảnh, không nghĩ tới ngươi tấn chức cư nhiên cũng nhanh như vậy. Nếu như ta còn là linh giả cảnh, ngươi sẽ làm như thế nào? Dương Diệp vấn đạo, sẽ đem ngươi đuổi về Nam vực đi. An Nam tĩnh đạo, bất quá, lúc này không cái này cần thiết, bởi vì không có cảnh giới trong lúc đó chênh lệch. Ta không có năng lực đưa ngươi trở lại. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn không nghĩ tới cái này An Nam tĩnh tới nơi này dĩ nhiên có là cái chủ ý này. Hoàn hảo đã đạt được tôn giả cảnh. Không thì, sợ rằng thật đúng là sẽ bị nàng đuổi về Nam vực. Hắn cũng không nắm chặt vượt cấp chiến thắng An Nam tĩnh. An Nam tĩnh nhìn thoáng qua Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao đám người. Sau đó nói, các ngươi quá yếu. Nói xong, xoay người rời đi, Lục Kiếm Giao mũi đều nhanh khí sai lệch, không mang theo như thế tổn hại người. Ân Huyên Nhi sắc mặt cũng là có chút khó coi. Lần đầu bị người ngay mặt nói như vậy, là tối trọng yếu là nàng còn không có biện pháp phản bác. Chúng ta tách biệt đi. Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo, nữ nhân này, sẽ không thực sự bị An Nam tĩnh nói tự ti a hát. Ân Huyên Nhi đạo, chúng ta như là theo chân ngươi, nhất định sẽ bị kia La Tuấn nhằm vào. Lấy thực lực của chúng ta, bị hắn nhằm vào, tình cảnh sợ rằng sẽ rất không ổn. Nếu như chúng ta tách biệt, vậy hắn đối tượng cũng chỉ là ngươi. Cứ như vậy, ánh mắt của hắn đều tập trung ở trên người ngươi. Chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Đạo, cũng tốt. Hắn nếu như chỉ rét một mơ si nhằm vào một mình ta, ta làm lên sự tới, cũng có thể tùy tâm theo gặp. Kia chính các ngươi cẩn thận chút, lấy thực lực của các ngươi, tự bảo vệ mình chắc là không thành vấn đề. Hắn thế nhưng chưa nhớ, cái này Ân Huyên Nhi trên người thế nhưng có thập nhị cụ hoàng kim vệ sĩ đây. Dương Diệp nhìn về phía Lục Kiếm Giao, lại nói, ngươi đừng một mình chạy loạn, lấy thực lực của ngươi, tại nơi thánh giả trong di tích sẽ bị người tại chỗ dê béo. Hảo hảo theo Huyên Nhi cô nương, khác đùa giỡn tiểu tính tình. Nếu như ngươi không đáp ứng, hiện tại ta liền đánh ngất xỉu ngươi, khiến người ta đem ngươi đuổi về Nam vực đi. Lục Kiếm Giao nhìn thoáng qua Ân Huyên Nhi, có chút không tình nguyện theo nữ nhân này, nhưng là lại không dám chống lại Dương Diệp. Nàng biết, người trước mắt này tuyệt đối là nói ra làm được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Thấy Lục Kiếm Giao gật đầu, Dương Diệp nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Đạo, Huyên Nhi cô nương, nàng liền làm phiền, phân biệt sắp tới. Ân Huyên Nhi cũng không có nói đùa lòng của tình, lập tức gật đầu. Đạo, yên tâm, sẽ không để cho nàng chết ở thánh giả di tích dạm. Nghe nói như thế, Lục Kiếm Giao nhất thời tức giận vô cùng, căm tức nhìn Ân Huyên Nhi. Dương Diệp lắc đầu, thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Hắn trái lại thật quan tâm của ngươi nha. Nhìn Dương Diệp bóng lưng biến mất, Ân Huyên Nhi bỗng nhiên nói. Thế nào, ghen tị? Lục Kiếm Giao cũng chọc tức một chút Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi khẽ cười cười. Đạo, người quả nhiên chỉ là một cô bé. Khó trách hắn trước khi đi muốn cho ta chiếu cố ngươi. Ngươi có ý tứ. Lục Kiếm Giao hận nhất người khác nói nàng không thói quen. Ân Huyên Nhi lắc đầu, không có để ý Lục Kiếm Giao. Ánh mắt đầu đến rồi xa xa. Cái hướng kia là đất man hoang, cũng là Lưu Vân Thánh giả di tích. Nàng rất rõ ràng, tại nơi chờ đợi Dương Diệp là cái gì. Trên mặt nổi, La Tuấn bên cạnh có 15 danh tôn giả cảnh cường giả. Thế nhưng trong tối đây, nàng cũng không tin La Tuấn chỉ biết mang điểm ấy cường giả. Trầm mặc một lát, Ân Huyên Nhi đạo, đi thôi. Dương Diệp mới vừa đi ra vong giả sa mạc, ba gã tôn giả cảnh cường giả liền ngăn ở trước mặt của hắn. Người chính là Dương Diệp, không hổ là kiếm hoàng, chỉ là linh giả cảnh liền dám xông vong giả sa mạc. Đồng thời còn cho ngươi thành công xông tới rồi. Nga được rồi, đã quên giới thiệu, ba huynh đệ chúng ta là trung vực huyền giả, được xưng trung vực tam kiệt, hôm nay tới tìm ngươi, là nghe nói cái đầu của ngươi rất đáng giá. Ba huynh đệ chúng ta vừa vặn thiếu tiền, nếu không, ngươi xin thương xót, mang ngươi đầu người cho chúng ta mượn dùng một chút. Cầm đầu một người trung niên nam tử cười hắc hắc nói. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Đạo, ngươi tính cái thứ gì? Trung niên nam tử biểu tình dữ tợn lên. Đạo, ngươi muốn chết cách trương.